Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta cảm thấy hành động của mình hoàn toàn đang tạo phúc cho dân chúng. Những người bị bệnh tật hành hạ nhiều năm sau khi được cậu ta chữa trị đều khỏi hẳn, cơ thể cũng tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ rèn luyện y thuật và tâm cảnh của mình, còn đang tích đức cho gia tộc. Người tu hành còn có thể sinh bệnh sao? Thật đúng là buồn cười. Cậu có thể chữa bệnh cho người tu hành, vậy tại sao còn đi chữa bệnh cho người thường? Có gì tốt chứ? Tính tình Lưu Hồng Mai cũng nóng nảy, hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nói, như muốn ầm ĩ cãi nhau với Thi Phán Phong một trận. Thi Vĩ Ngạn thấy cảnh này, trực tiếp ngăn không cho Thi Phán Phong hô to gọi nhỏ, cãi tới cãi lui với đàn bà, thật sự không có giáo dưỡng. Không biết các người tới nhà chúng tôi có gì dạy bảo? Thi Vĩ Ngạn tự mình đi vào trong phòng khách, đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Chuyện của Tân Hân, Thi Phán Phong đã báo cáo tất cả quá trình với ông ta đã nắm rất rõ ràng. Chịu trách nhiệm chuyện này cũng không có gì phiền toái. Đúng lúc bọn họ cũng muốn xử lý gia tộc này từ rất lâu rồi. Chuyện con gái tôi, tốt nhất gia tộc các người nên đưa ra lời giải thích hợp lý. Vẻ mặt Tân Lao Cần cực kỳ nghiêm túc. Lúc này ông ta nhất định phải lấy được thứ tốt trong tay nhà họ Thi mới được. Cho dù là công pháp hay các loại linh dược, tóm lại, ông ta đều cần chút bồi thường. Còn nữa, tôi muốn biết nguyên nhân các người giết Tân Hân. Nếu không hỏi rõ nguyên nhân, nín nhịn trong lòng, tuyệt đối không thể thoải mái được. Nghe thấy vậy, Thi Phán Phong trực tiếp đi ra. Chuyện này cậu ta phải chịu trách nhiệm, tất nhiên sẽ cho đối phương một câu giải thích hợp lý. Nguyên nhân tôi giết cô ta rất đơn giản. Dáng vẻ xấu như vậy còn dám theo đuổi tôi, thật đúng là quá hoang đường. Tôi đã nói rõ ràng rằng hai chúng tôi không có khả năng, cô ta lại cứ ép tôi phải dùng sức mạnh. Nếu đổi lại là ông, cứ bị một cô gái có nốt ruồi to như vậy quấn lấy, ông sẽ cam tâm tình nguyện sao? Có thể nói, những lời này hoàn toàn đã chọc giận người nhà họ Tân rồi. Cho dù Tân Hân quả thực rất xấu, nhưng đối phương đường hoàng nhục nhã con gái mình như thế, cho dù là ai cũng không chấp nhận được. Ha ha ha, thực sự nghĩ nhà họ Tân chúng tôi dễ bắt nạt như thế hả? Chuyện lần này nhất định cậu phải nghĩ cách giải quyết. Cho dù là linh thảo hay công pháp, các người phải giao hết ra đây. Lưu Hồng Mai trước tiên đứng dậy, phách lối chỉ trích đám người kia. Tôi ngậm đắng nuốt cay, nuôi con gái lớn như vậy, không ngờ lại bị thằng nhóc như cậu chà đạp. Các người nhất định phải đưa công pháp cho chúng tôi. Thái độ của bà ta cực kỳ kiêu ngạo, rất có dáng vẻ nếu không nghe theo sẽ không buông tha. Nếu chúng tôi không đưa thì sao? Thì Vĩ Ngạn nhíu mày một cái. Người đàn bà này lại còn dám mở miệng. Trong thiên hạ có ai không biết công pháp là thứ cực kỳ chân quý, chẳng qua chỉ là một mạng người, vậy mà dám đòi dùng một quyển công pháp để bồi thường. Tân Hân xứng sao? Thi Phán Phong cười nhạt. Nếu là trước đây, Thi Phán Phong đôi khi cũng sẽ tự hỏi có phải đồng ý chỉ có thể cứu vớt người thường. Dù ông nội mình quả thực đã nghiên cứu ra các phương pháp có thể cứu chữa đủ loại bệnh cho người tu hành, nhưng dù sao những phương pháp này không có tác dụng gì quá lớn. Có người tu hành linh mạch bị hủy hết, có người tu hành đan điền bị phế, những tình huống này đều không cách nào chữa trị. Nhưng từ lúc bái Trần Bình làm sư phụ, bây giờ cậu ta đã có cái nhìn rất khác với đồng y. Cậu ta biết đồng y không chỉ cứu người thường, còn có thể cứu người tu hành. Chỉ với vài trang sách, cảnh giới của cậu ta đã tăng lên không ít, thậm chí có thể đột phá vào khu vực tư. Loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Đám người nhà họ Tân các người quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Rõ ràng lúc trước chiếm được tiên cơ, chiếm được công pháp, mà thực lực của người trong gia tộc ông lại thấp như vậy. Ông nâng cảnh giới của mình lên như thế nào, chắc không cần tôi nhiều lời chứ. Thì Vĩ Ngạn lạnh lùng mở miệng. Từ khi chính mình cơ duyên xào hợp lấy được quyển sách mà Trần Bình tặng cho con trai ông, hiểu biết về y học lại càng thâm sâu hơn, thậm chí còn có cảm giác thăng hoa. cảnh giới của ông ta đã bị kẹt ở khu vực thứ 6 trung kỳ từ rất lâu rồi. Lần này lại có một loại cảm giác cảnh giới buông lỏng, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Thì Vĩ Ngạn, mọi người nói toạc móng heo ra luôn đi, chuyện này không phải người nhà ông làm, đúng không? Nói thân phận của người phía sau ra, tôi có thể tha thứ cho hành động lần này của các người. Tần Lao Cần rất đắc ý mở miệng nói. Kỳ thực ông ta đã sớm đoán được không phải nhà họ Thi gây ra. Gia tộc bọn họ vội vàng đi chuyến này đơn giản chính là muốn biết thân phận ẩn giấu của người phía sau. Nghe chồng mình nói, Lưu Hồng Mai bật người hoảng hốt mở miệng ngăn cản đối phương. Ông làm gì vậy? Vất vả lắm mới có thể tìm cớ đòi lợi ích từ tay họ. Bây giờ ông lại... Không được, bọn họ nhất định phải khai người sau lưng ra. Hơn nữa vẫn phải bồi thường cho chúng ta. Tần Lao Cần không vui nhìn Lưu Hồng Mai. Người đàn bà này hai mắt chỉ có tiền, há mồm ngậm miệng, lúc nào cũng muốn lợi. Nếu bọn họ chiếm quyền chủ động, thể hiện không có hứng thú với công pháp, nói không chừng còn có thể bàn bạc với đối phương. Nhưng bây giờ Lưu Hồng Mai để chuyện này ở thế bị động rồi. Lúc này Tân Chí Kỳ đột nhiên ở bên cạnh vỗ đùi mở miệng nói. Chà, hình như có nhớ ra gì. Hành động của gã khiến Tân Lao Cần run người. Ông ta không nhịn được, nghiêng đầu qua chỗ khác, không vui trừng mắt con trai. Thằng nhóc này lại cứ thích gây ngạc nhiên. Con nhớ, chị con nói với con, chị muốn bắt cóc mẹ con nhà họ Giang, uy hiếp Trần Bình, còn muốn phá nát mặt Giang Uyển, khiến Trần Bình trơ mắt nhìn vợ mình bị làm nhục. Tân Chí Kỳ giống như học sinh tiểu học muốn được khen thưởng, gương mặt tràn đầy kiêu ngạo. Anh ta nhớ chị cả từng nói với mình chuyện này. Chẳng qua khi đó anh ta đang vội vàng theo đuổi một cô nàng hot girl trên mạng, cho nên quên mất chuyện này. Bây giờ thấy Thi Phán Phong, thoáng cái anh ta đã nhớ ra chuyện lúc trước. Còn nữa, lúc đó con và chị còn thấy hình như Thi Phán Phong ra vào nhà Trần Bình. Tân Chí Kỳ giống như một đứa đầu óc thiểu năng, nói ra hết tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện chị gái mình tính kế ra sao cũng phun ra hết. Nghe thấy vậy, vẻ mặt đám người Thi Vĩ Ngạn thay đổi cực kỳ sáng lạn. Bọn họ không ngờ gia tộc này lại sinh ra một đứa trẻ đần độn thế này. Cho nên mới nói, đại gia tộc có thể phát triển đến nước này là có nguyên nhân. Những gia tộc nhỏ kia chiếm được cơ duyên, dù có thể một bước lên trời, thì tố chất giáo dục của họ cũng hoàn toàn không theo kịp. Thi Phán Phong không nhịn được phá lên cười. Không ngờ đối phương lại chủ động thừa nhận chuyện ra tay với Trần Bình và Giang Uyển. Bây giờ bọn họ không để ý là khí thế đã yếu đi không ít. Lưu Hồng Mai nhìn đứa con ngu ngốc này của mình với vẻ hơi khó chịu. Bà ta còn muốn từ trong tay của đối phương vơ vét được chỗ tốt. Bây giờ bị lộ tay như vậy, chẳng phải tất cả là do con gái mình gieo gió gặt bão hay sao? Cha mẹ, sao cha mẹ lại nhìn con với ánh mắt như vậy? Không phải con đã tìm được người phía sau màn thay cha mẹ rồi hay sao? Người này chắc chắn là Trần Bình. Chị hay muốn đi xử lý Giang Uyển và Mễ Lạp gì đó, còn muốn sỉ nhục Trần Bình nữa. Kết quả vừa ra tay thì đã chết rồi. Chắc chắn có gì đó kỳ quái ở đây. Con đề nghị chúng ta nên đi điều tra người tên là Trần Bình kia thật cẩn thận. Cậu ta chỉ là một người từ bên ngoài tới mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Bây giờ Tân Chí Kỳ cực kỳ tức giận. Anh ta không ngờ nhà họ Trần đã mất rồi mà Trần Bình vẫn có thể ngông cuồng như vậy. Theo lý mà nói thì thân phận hiện tại của Trần Bình chỉ là một người bình thường mà thôi, hẳn là nên quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi bọn họ và thừa nhận sai lầm lần này của mình mới phải. Cút sang một bên cho cha. Tân Lao Cần tức giận mắng một câu rồi trực tiếp lôi thằng con ngu xuẩn của mình ra phía sau, không cho phép anh ta nói thêm một câu nào nữa. Cũng là thiếu niên, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Thi Phán Phong nhà người ta có thể đạt đến cảnh giới của khu vực thứ ba, mà thằng con ngu ngốc không có đầu óc này của mình chỉ là khu vực thứ nhất, thậm chí phải dùng đủ loại linh dược mới bỏ lên được khu vực thứ nhất. Quả như là so người với người, chỉ khiến mình tức điên thêm. Cảnh giới tu vi của người trong nhà mình và người khác quả đúng là không thể so nổi. Vừa nghĩ đến đây, ông ta đã vô cùng đố kỵ rồi. Cha cảm thấy lời con nói rất đúng, chuyện này chắc chắn là do Trần Bình làm. Đi, chúng ta đi gây phiền phức cho tên Trần Bình đó. Nói xong câu này, Tân Lao Cần dẫn một đám người lập tức định quay người rời đi, nhưng không ngờ bọn họ bị chặn lại. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng cho ông biết. Việc này quả thực là do Trần Bình gây ra, nhưng các người đừng hòng đi gây ra bất cứ phiền phức nào cho cậu ấy. cậu ấy là người nhà chúng tôi. Ông đừng hòng làm gì được cậu ấy. Dám ra tay với Trần Bình đồng nghĩa với việc khiêu khích uy nghiêm của chúng tôi. Nếu ông muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của gia tộc chúng tôi, vậy tôi cũng không ngại cho các người nếm thử một lần. Những lời này của Thi Vĩ Ngạn tràn ngập sát khí, cho dù là Tân Lao Cần cũng không nhịn được mà cả người phát run. Còn Lưu Hồng Mai nhìn đối phương với vẻ mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Ông uy hiếp chúng tôi làm gì? Ý định ban đầu của bà ta chỉ là tới đây đòi một lời giải thích mà thôi, nhưng không ngờ lại còn chọc phải một con quái vật khổng lồ như nhà họ Thi này. Tình huống gì đây? Trần Bình là ai? Rốt cuộc thì các người đang nói gì thế? Câu hỏi mà bà ta đưa ra lại không có bất cứ ai trả lời, thậm chí mọi người còn không nhịn được mà lộ ra biểu cảm khinh miệt. Đi thôi. Tân Lao Cần cảm thấy vô cùng mất mặt, trực tiếp kéo Lưu Hồng Mai bước nhanh ra bên ngoài. Bọn họ không muốn ở lại nơi này nhiều thêm một phút nào nữa. Nhìn thấy đám người bước nhanh đi, Thi Vĩ Ngạn không khỏi vừa cười vừa lắc đầu. Thi Phản Phong tò mò quay đầu lại nhìn cha mình một cách khó hiểu. Ông già, sao lại tiết lộ chuyện của sư phụ ra ngoài? Lẽ nào cha không sợ bọn họ sẽ làm gì sư phụ sao? Vốn dĩ anh ta đã dự định sẽ gánh vác chuyện này một mình, nhưng không ngờ cuối cùng cha vẫn nói ra sự thật. Cho dù không thừa nhận thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng cũng sẽ có một ngày đối phương tra ra được nội tình mà thôi. Ngược lại, nếu chúng ta nói sự thật cho bọn họ, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ một lượt, như vậy người nhà họ Tân sẽ còn kiêng dè một chút. Thì Vĩ Ngạn nói những lời này ra với một nụ cười mỉm. Ông ta cảm thấy cực kỳ hài lòng với bộ dáng chính trực như vậy của con trai mình. Yên tâm đi, cho dù bọn họ muốn xài chút thủ đoạn cũng là chuyện không có khả năng đâu. Những người này ít nhiều gì cũng vẫn kiêng dè nhà chúng ta. Nghe thấy lời nói của cha, Thi Phản Phong gật đầu, đến cùng vẫn cảm thấy mình còn hơi ngốc. Nếu con muốn có được cảnh giới giống như cha, vậy phải bao nhiêu năm mới có thể đạt đến được hả? Anh ta không nhịn được mà lắc đầu cảm thán, trong lòng lại càng thêm tôn sùng cha mình hơn. Nhìn thấy bộ dáng này của con trai, Thi Vĩ Ngạn không nhịn được mà mỉm cười. Trên thực tế, ông ta cũng vô cùng ngưỡng mộ con trai mình. 16 tuổi đã có thể quen biết được với một người bạn tốt như Trần Bình, lại còn có được một cuốn sách quý giá như vậy nữa chứ. Quả đúng là vô cùng lợi hại. Trái lại, khi ông ta ở độ tuổi đó, vẫn bị cha mình ra sức đánh vì không chịu đọc sách. Nhất định con phải qua lại nhiều với Trần Bình, cậu ấy cũng không phải là vật trong ao, gặp phải sóng gió là hóa thành rồng. Chúng ta chẳng qua chỉ là có vận may tốt, phát hiện ra một con hắc mã trước mà thôi. Kế tiếp sẽ có những người tới từ các đại gia tộc ở khắp mọi nơi đến tranh giành Trần Bình với chúng ta. Chúng ta phải ôm thật chắc bắp đùi này mới được. Nghe được lời nói của Thi Vĩ Ngạn, trên gương mặt của Thi Phản Phong lóe lên vẻ kinh ngạc. Chắc hẳn sẽ không đâu ạ. Từ trước đến nay, thân phận của người nhà họ Trần đều cực kỳ khiêm tốn. Hơn nữa, còn có các đại thế lực đang truy tìm con cháu của nhà họ Trần. Nếu thân phận của thầy ấy bị mọi người biết được, chẳng bao lâu nữa sẽ có kẻ thù tìm đến cửa. Thì Phản Phong cũng không để tâm đến chuyện này. Dù sao thì theo như tin tức mà anh ta biết được, thì nhà họ Trần có rất nhiều kẻ thù. Nếu tung tích của sư phụ thật sự bại lộ, vậy người tìm đến cửa cũng chỉ có kẻ thù, chứ không phải là người muốn lấy lòng anh. Còn nữa, con đã chiếm được tiên cơ từ sớm và trở thành đồ đệ của Trần Bình, con chính là đại đệ tử quan môn đó. Trên gương mặt của Thi Phản Phong tràn đầy vẻ kích động, anh ta trở về phòng một cách nghênh ngang, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cuốn sách nhỏ của mình. Mà lúc này, Trần Bình đang ở trong nhà, nghiên cứu đủ loại bùa chú và dược liệu nâng cao cảnh giới khác nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này Giang Uyển đang đi làm, con gái thì đang ở nhà trẻ, còn cha mẹ vợ thì lại tới công viên rồi. Người tới là ai vậy? Trần Bình bước tới mở cửa lớn với tâm trạng nghi ngờ, sau đó chỉ nhìn thấy một người đàn ông lạ đứng ở cửa. Trên gương mặt của đối phương mang theo nụ cười chân thành, tay kéo theo một chiếc vali có mấy chữ Louis Vuitton to đùng còn dán trên đó. Rất dễ nhận thấy khí thế của một cậu ấm nhà giàu được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Cậu là ai? Trần Bình không nhận ra người này, mà bộ dáng của đối phương thoạt nhìn cũng không có bất cứ lực công kích nào, hình như không phải là kẻ thù của mình. Không phải cậu kêu tôi liên lạc với cậu hay sao? Bây giờ tôi tự mình tới đây tìm cậu, lẽ nào cậu còn dự định trở mặt không nhận người? Gia Cát Thành Phong mở miệng nói với một nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình càng lúc càng nóng rực. Anh ta đã xem qua bức ảnh của cậu chủ nhà họ Trần, giống y như đúc với người trước mặt này. Là cậu. Trần Bình lập tức nhớ ra những lời mà mình đã để lại trên mạng. Quay trở lại mấy ngày trước, cách duy nhất mà anh liên lạc được với người lạ kia chính là để lại lời nhắn trên mạng. Nhưng không ngờ đối phương lại tìm đến tận cửa. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Vào trong ngồi một lát đi. Trần Bình liếc mắt nhìn vali của đối phương, nhìn ra được anh ta tới từ vùng khác. Gia Cát Thành Phong cũng không hề khách sáo mà kéo vali vào trong sân nhỏ. Cậu muốn liên lạc với tôi là vì lời tiên đoán sau nửa tháng đúng không? Gia Cát Thành Phong cũng không phải là người nói chuyện rong dài mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Trần Bình gật đầu, cũng xem như đã thừa nhận việc này. Cậu là người đầu tiên tin những lời đó đấy. Tôi đã đăng lên mạng được 2-3 ngày rồi, nhưng tất cả đều là những lời mắng chửi tôi. Tại sao cậu lại muốn tin tôi? Bởi vì cậu là con cháu của nhà họ Trần sao? Gia Cát Thành Phong cũng không muốn giấu giếm những chuyện mà mình đã biết. Mục đích anh ta tới đây tìm Trần Bình lần này chính là làm phụ tá cho anh. Bây giờ nhà họ Trần bị người ta hãm hại, gia tộc của bọn họ cũng không cách nào tới đây ủng hộ Trần Bình một cách giống trống khua chiêng được, nên chỉ có thể sắp xếp cho một con cháu trong gia tộc không thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác như mình tới đây hỗ trợ cho Trần Bình. Lời nói của đối phương khiến đôi mắt của Trần Bình sáng lên. Cậu là... Trần Bình nhớ màng máng. Dưới quyền của nhà họ Trần có một gia tộc chuyên phụ trách bói toán đoán mệnh. Gia tộc này đã tồn tại hơn 100 năm, có nhiều thế hệ sống dựa vào nghề đoán thiên cơ. Thế nhưng ngày thường Trần Bình ngược lại không nhờ bọn họ giúp đỡ bất cứ thứ gì, cho nên cảm giác tồn tại của gia tộc này cũng không quá cao. Không sai. Gia Cát Thành Phong nhìn Trần Bình một cách kiêu ngạo, trên gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tôi chính là cậu hai của gia tộc Gia Cát. Lần này gia tộc Gia Cát không tiện ra mặt nên cử tôi tới trợ giúp cậu. Trong lần nguyên khí khôi phục này, nhà Gia Cát không xảy ra chuyện gì, ít nhiều là do năng lực của bọn họ. Người bói toán đoán mệnh đều không phải là người thường, cho dù là người tu hành muốn đấu với bọn họ một trận cũng cần phải tốn không ít sức lực. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà gia tộc của bọn họ may mắn tồn tại, thậm chí còn có không ít gia tộc tu luyện muốn tìm tới gia tộc Gia Cát để xin lời tiên tri. Nhưng tất cả đều bị bọn họ lấy lý do không đủ tu vi để từ chối. Người của gia tộc Gia Cát đã thề cả đời này chỉ trung thành với nhà họ Trần. Những người khác muốn tìm bọn họ đoán mệnh quả thực chính là nằm mơ. Gần đây khi Gia Cát Thanh Phong đang thôi diễn thiên mệnh thì biết được chuyện ở Lâm Thành. Sau khi bàn bạc một hồi với người trong tộc, anh ta quyết định sẽ đăng chuyện này lên mạng để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nói gia tộc Gia Cát sống nhờ vào thôi diễn thiên mệnh, nhưng vào thời điểm nguyên khí khôi phục như hiện nay, mọi người đều cho rằng bản thân là người có thể chống lại số trời, cho nên tất cả mọi người đều không hề để ý đến một vài lời khuyên của gia tộc Gia Cát. Sau khi nói rõ tình hình đại khái cho Trần Bình xong, anh ta quỳ một gối trước mặt Trần Bình với vẻ mặt tươi cười, hai tay ôm quyền rồi mở miệng nói một cách cung kính. Thuộc hạ là Gia Cát Thanh Phong của nhà họ Gia Cát, tham kiến cậu chủ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương trung thành như vậy, Trần Bình vui vẻ gật đầu. Không cần khách sáo như vậy, mau đứng dậy đi. Bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nhà họ Trần nữa, giữa chúng ta không cần phải gò bó nhiều như vậy. Anh thở dài một tiếng, cũng muốn biết rốt cuộc thì nhà họ Trần đã gặp phải chuyện gì mà lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Cậu chủ, nhà họ Trần bị người ám toán, nhà họ Lâm và nhà họ Trần cùng nhau chạy nạn rồi. Theo như tình hình chúng tôi biết được thì chắc hẳn đã bị người nhà họ Lạc xuống tay. Chúng tôi cũng đã thôi diễn qua, cho đến hiện tại chắc hẳn ông chủ và mọi người đều rất an toàn, cho nên cậu không cần lo lắng về chuyện này đâu. Tôi sợ sau khi biết được thân phận của cậu thì nhà họ Lạc sẽ tới gây phiền phức cho cậu. Dù sao thì lúc trước bọn họ cũng đã lệnh cho toàn bộ giang hồ muốn đuổi cùng giết tận nhà họ Trần mà. Nghe được lời này, Trần Bình lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tại sao lại vậy? Nhìn thấy bộ dáng mù mờ này của anh, Gia Cát Thanh Phong cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn thành thật nói tình hình mà mình biết ra. Bởi vì nhà họ Trần có được một bảo bối, cụ thể là thứ gì thì tôi không biết. Khi ông nội đang thôi diễn chuyện này, thậm chí mắt tai mũi miệng còn chảy máu, sau đó hôn mê suốt một tháng. Trong một tiếng đồng hồ sau đó, Trần Bình và Gia Cát Thanh Phong không biết thì không nói, mà đã biết thì sẽ nói hết. Anh cũng hiểu được đại khái trong 3 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói đến cuối cùng, Trần Bình thỏa mãn đứng dậy, anh cũng đã nắm chắc được những chuyện mà mình muốn biết. Nhà tôi có hơi nhỏ, tôi và cha mẹ vợ sống chung, cho nên cũng không cách nào tiếp đãi cậu được. Anh mở miệng nói một cách do dự, nơi này tổng cộng chỉ có 3 phòng, cha mẹ vợ 1 phòng, Tiểu Mễ Lạp 1 phòng, mình và vợ 1 phòng. Tính đi tính lại thì thật sự không có chỗ nào để đối phương có thể ở được. Không sao, tôi đã mua đất cái sân nhỏ ở bên cạnh kia rồi. Từ nay trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh. Có chuyện gì thì cậu cứ căn dặn là được. Trần Bình gật đầu rồi tiễn đối phương đến nhà bên. Lần này anh lại càng cảm thấy hứng thú với chuyện đã xảy ra trong 3 năm nay hơn. Trong 3 năm, các đại gia tộc và các thế lực lớn lần lượt biến mất. Những gia tộc mới nổi dậy, thoạt nhìn cực kỳ non nớt. Nên chắc chắn sau lưng phải có người chống đỡ mới có thể phát triển được trong khoảng thời gian ngắn. Rốt cuộc thì ai đã chống lưng cho nhà họ Tân, tông môn phía sau bọn họ là ai? Sau khi Trần Bình tiễn Gia Cát Thanh Phong đi, lại lặng lẽ đi tới công viên một mình để giải sầu. Anh cần phải có đủ sự tỉnh táo để suy đoán xem chuyện này rốt cuộc là gì. Lúc này, Tân Chí Kỳ nổi giận đùng đùng, dẫn người đến dưới tòa nhà công ty của Giang Uyển. Ban đầu anh ta vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì hình như chị gái của mình quả thực đã bị Trần Bình hãm hại. Cho dù là động cơ và cách làm của chị hay là phản ứng của hai vợ chồng Trần Bình thì đều có thể chứng minh được rằng chắc chắn chị đã bị Trần Bình giết ngược lại khi đang định hại Giang Uyển. Nghĩ đến đây là anh ta lại vô cùng tức tối. Tuy nói anh ta không phải là người thông minh gì, nhưng tình cảm giữa anh ta và chị gái mình cũng vô cùng sâu đậm. Khi còn nhỏ, chị cũng cho mình không ít tiền tiêu vặt. Chị à, chị yên tâm, em sẽ không để chị ôm hận mà chết đâu. Em nhất định sẽ báo thù cho chị. Tân Chí Kỳ siết chặt nắm tay, chào hỏi mọi người dưới tòa nhà công ty của Giang Uyển, rồi bắt đầu giơ biểu ngữ một cách gióng trống khua chiêng. Kéo hết toàn bộ băng rôn lên cho tôi. Đã mời được người mà hôm qua tôi kêu các người mời chưa? Nhớ kỹ, nhất định phải làm ầm ĩ chuyện này, phải khiến cho cái tập đoàn rẻ rách này đóng cửa. Tần Chí Kỳ hét lên một cách giận dữ, sắp xếp toàn bộ chuyện này vô cùng ổn thỏa. Rất nhanh, một đám đông đã bắt đầu hô hào ầm ĩ bên dưới tòa nhà tập đoàn của Giang Uyển. Có người giơ biểu ngữ trong tay, có người giơ biển. Thoạt nhìn làm rất thật. Tất cả hét lớn lên cho tôi. Nhà họ Giang coi mạng người như cỏ rác, Trần Bình cút ra đây chịu chết đi. Nhất định phải khiến bọn họ chịu sự trừng phạt. Tần Chí Kỳ tức giận mắng chửi, chỉ hận không thể lôi Giang Uyển ra đây rồi xử lý cho cô một trận cho ra trò. Lúc này Giang Uyển đang ở trong văn phòng xem kế hoạch mới thì thư ký đột nhiên xông vào bên trong. Tổng giám đốc Giang, lớn chuyện rồi, ngoài cửa có một người đang làm loạn, cô mau xuống dưới xem thử đi. Đám người đó đang nói cô coi mạng người như cỏ rác và giết người đấy. Thư ký vội vàng mở miệng nói. Giang Uyển ngạc nhiên đứng bật dậy, rồi mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên dưới lầu có vô số biểu ngữ, còn có không ít người đang lớn tiếng ầm ĩ, muốn Giang Uyển phải xuống dưới giải thích. Đi, chúng ta mau xuống dưới xem tình hình thế nào. Kêu bảo vệ đuổi đám người đó đi trước. Nếu thực sự không được, thì thông báo cho cán bộ cảnh sát tới khống chế bọn họ. Nhớ kỹ, nhất định phải làm tốt công tác giải thích với truyền thông, không thể để người có ý đồ bắt thóp tung tin đồn nhảm lung tung. Giang Uyển nhanh chóng sắp xếp mọi việc một cách dứt khoát và lưu loát. Nghe được lời này, thư ký lập tức hành động. Có người đi liên lạc với phía truyền thông, có người đi gọi bảo vệ, có người lại đi liên hệ với nhân viên cảnh sát. Sau khi tất cả mọi chuyện đều được bố trí xong xuôi, Giang Uyển cũng đi xuống dưới lầu. Vô số biểu ngữ lọt ngay vào trong tầm mắt. Phía trên viết đủ loại ô ngôn uế ngữ khác nhau. Nếu những người khác ở nhà họ Tần nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hoảng sợ không nói nên lời. Sau khi người nhà họ Tần trở về từ nhà họ Thi, việc đầu tiên chính là thông báo cho toàn bộ con cháu trong gia tộc tạm thời đừng động vào Trần Bình. Cho dù tất cả mọi người đều tức giận nhưng vẫn nhịn trong lòng. Nhưng suy nghĩ của cậu chủ nhỏ lại không giống với người thường. Anh ta nghĩ không thể đi chọc giận Trần Bình thì vẫn có thể đi xử lý vợ người ta được mà. Dù sao thì bọn họ cũng là người một nhà, tìm ai báo thù mà chẳng là báo thù. Cho nên anh ta gắng hết sức bình sinh, hò hét, thậm chí còn tìm không ít phóng viên tới, muốn làm lớn chuyện này lên. Giang Uyển nhìn một màn này với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta biết rõ đây là người nhà họ Tân. Cô và Tân Hân cũng từng được xem là đối thủ, cũng từng gặp em trai của đối phương, là một tên phế vật không hơn không kém, giống như trong lời đồn. Từ nhỏ đã rốt nát, sau khi nguyên khí hồi phục, vất vả lắm mới có được công pháp để tiến vào con đường tu hành. Nhưng căn cốt quá yếu, lại không chăm chỉ tu luyện, cho nên đến tận bây giờ vẫn chỉ dậm chân ở khu vực thứ nhất. Ha ha ha, Giang Uyển, cuối cùng thì cô cũng xuống rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ là một con rùa rụt cổ giống như thằng chồng cô chứ. Tần Chí Kỳ cười một cách điên cuồng, trên gương mặt mang theo vẻ khinh thường. Lúc này một người đàn ông từ tòa nhà bên cạnh trực tiếp đứng ra, định bênh vực Giang Uyển. Anh ta là tổng giám đốc Lưu Chí Minh của tập đoàn vận chuyển Đức Vận, tới nơi này từ Ô Thị để lấy tiếng. Từ sau khi đến Lâm Thành, nhìn thấy Giang Uyển xinh đẹp như hoa, anh ta vừa gặp đã yêu ngay rồi. Tuy nghe nói cô đã có chồng con, nhưng anh ta biết rõ chồng của đối phương đã mất tích 3 năm, nên cơ hội của mình rất lớn. Thân là một trong những người theo đuổi, thân mến Giang Uyển nhiều ngày, anh ta không ngờ hôm nay ông trời lại cho mình một cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta nhất định sẽ không bỏ lỡ nó. Cậu là ai? Làm loạn trật tự công cộng ở nơi này không phải là hành vi đúng đắn đâu, mau kêu người của cậu rời khỏi nơi này đi. Anh ta cố ý làm ra bộ dáng tổng giám đốc bá đạo, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn Tân Chí Kỳ. Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngược lộ ra trên gương mặt của người này, Tân Chí Kỳ hừ lại một tiếng. Ở Lâm Thành này, ai có thể chống đối lại mình được chứ? Còn mẹ nó, mày là ai? Cút ngay cho tao. Lẽ nào mày là nhân tình của con tiện nhân Giang Uyển đó sao? Lời nói của Tân Chí Kỳ rất khó nghe, nhưng Lưu Chí Minh nghe thấy đối phương nói mình và Giang Uyển có một chân, tâm trạng cũng trở nên sung sướng hơn một chút. Doanh con, tôi biết cậu có quyền có thế, nhưng thế giới này cũng không phải cứ có quyền có thế là có thể làm sằng làm bậy được đâu. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Rồi sẽ có một ngày cậu biết cách làm ngày hôm nay của cậu ngu xuẩn đến mức nào. Anh ta nói những lời chính nghĩa, định khuyên Tân Chí Kỳ cải tà quy chính. Đúng vào lúc này, Trần Bình cũng tới phía dưới tòa nhà tập đoàn của Giang Uyển. Anh dự tính tới tìm cô để bàn về một hạng mục có liên quan đến thuốc làm đẹp, nhưng không ngờ lại gặp được cảnh tượng này. Trần Bình sải bước tới trước mặt Giang Uyển, nhìn đối phương với vẻ mặt quan tâm. Rất nhiều thiếu nữ ở xung quanh phát ra âm thanh cảm thán vì bị dung mạo đẹp trai của anh mê hoặc. Người đàn ông này đẹp trai quá đi mất, nếu có thể gả cho anh ấy thì thật tốt. Ôi, tôi thấy bộ dáng của anh ấy hình như đi về phía tổng giám đốc Giang đó. Lẽ nào anh ấy chính là người chồng đã mất tích nhiều năm của tổng giám đốc Giang sao? Mọi người bàn luận sôi nổi, tất cả đều lộ ra ánh mắt xem trò vui, muốn biết những mối quan hệ phức tạp này sẽ có kết cục như thế nào. Lưu Chí Minh nhìn người đi tới một cách lạnh lùng, anh ta không ngờ lại có người có tiếp xúc thân mật với Giang Uyển như vậy. Người đàn ông này vừa đi tới đã vỗ lên bả vai của cô, thậm chí còn nhéo má của đối phương. Làm sao anh ta có thể chịu đựng được khi có người động tay động chân với Giang Uyển ngay trước mặt mình chứ? Một loại cảm giác bị cắm sừng đột nhiên dâng lên. Ha ha, thằng hề nhà mày, chồng người ta đã tới rồi, mày còn mặt mũi gì mà tiếp tục ở lại nơi này nữa? Tân Chí Kỳ không nhịn được mà nói một câu chế nhạo. Mắt thấy nơi này sắp loạn như cào cào, Trần Bình nhìn chằm chằm vào Tân Chí Kỳ với vẻ mặt bất mãn. Không biết người này lại muốn làm gì nữa đây? Trần Bình, anh còn dám tới đây nữa sao? Nhưng hôm nay tôi không tới gây phiền phức cho anh, mà tôi tới để tìm vợ anh cơ. Anh ta nhớ rất rõ lời cảnh báo không thể trêu chọc Trần Bình, cho nên cố ý nhấn mạnh mục đích mình tới đây bằng một câu để phủi sạch quan hệ. Hai vợ chồng các người hợp lực với nhau hại chết chị gái tôi, các người nhất định phải chịu trách nhiệm chuyện này. Đừng tưởng rằng tìm người nhà họ Thi tới che chở thì có thể che giấu được sự thật. Tôi muốn tập đoàn này của các người phải hoàn toàn đóng cửa, làm vật chôn cùng cho chị gái tôi. Anh ta biết một khi tìm được điểm dư luận tới công kích Giang Uyển thì có thể khiến giá trị thị trường của tập đoàn Giang Uyển giảm xuống. Đến lúc đó tâm huyết nhiều năm của tập đoàn này sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Quả nhiên việc này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài. Chuyện tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Vi dính vào nghi án giết người đều bị mọi người biết hết. Bọn họ không có hứng thú với việc tổng giám đốc này là ai, mà chỉ muốn biết trong tay mình có cổ phiếu của tập đoàn này hay không. Bây giờ phải bán nhanh ra ngoài, đừng để bản thân bị kéo vào. Giang Uyển cũng đã nhận được tin tức rằng giá cổ phiếu của bọn họ đã rớt đến mức gần như sắp phá sản. Nghe lời anh, mua hết vào đi, sau đó khống chế toàn bộ cổ phần của tập đoàn trong tay mình. Trần Bình mỉm cười, không hề khẩn trương một chút nào, ngược lại còn muốn mua cổ phiếu vào. Thư ký rất khó hiểu với hành động này, cô ta quay đầu nhìn về phía Giang Uyển với vẻ nghi ngờ, muốn chờ Tổng Giám đốc Giang đưa ra cách làm đúng đắn nhất. Nghe thấy lời của Trần Bình, Giang Uyển thậm chí còn không thèm do dự một chút nào mà đã trực tiếp mở miệng, tỏ vẻ muốn mua toàn bộ cổ phiếu. Cô luôn vô cùng tin tưởng vào lời nói của anh. Đôi mắt của Giang Uyển kiên quyết, không hề có một chút suy nghĩ chất vấn gì anh. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, tập đoàn này chẳng mấy chốc sẽ phát triển dưới sự dìu dắt của mình. Bây giờ dùng giá thấp như vậy để mua cổ phiếu vào sẽ chỉ có lời mà không có thiệt. Một gia tộc muốn đứng vững không chỉ cần có thực lực tu hành mạnh mẽ mà còn cần phải giàu có nữa. Anh muốn vùng dậy để báo thù rửa hận cho nhà họ Trần và nhà họ Lâm thì nhất định phải có được thế lực của riêng mình. Mua rồi, Tổng Giám đốc Giang, chúng ta đã mua toàn bộ với giá thấp nhất. Bây giờ cổ phiếu trong tay chúng ta là 100%. Thư ký báo cáo tình hình một cách nghiêm túc, trong lòng ít nhiều vẫn có chút khẩn trương. Trong lòng cô ta hiểu rõ, nếu tập đoàn đóng cửa thì mình sẽ mất đi một công việc rất tốt. Tổng Giám đốc Giang là một lãnh đạo vô cùng giỏi, nên bọn họ đều không muốn mất việc. Ngay cả đội bảo vệ cũng nhìn Tân Chế Kỳ một cách rất mất kiên nhẫn. Mọi người còn có một loại cảm giác cùng chung một mối thù. Người từ đâu tới đây bịa đặt, mau cút ra ngoài ngay, cậu có bằng chứng gì không? Một bảo vệ trong số đó cầm loa hét lớn lên. Nghe được lời này, đám người vây xem quanh đó cũng nhớ ra, hình như đối phương luôn nói Giang Uyển coi mạng người như cỏ rác. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là hô khẩu hiệu mà thôi, ngay cả bằng chứng trên thực tế mà đối phương còn chẳng lôi ra được, vậy có đáng gì để kiêu ngạo chứ? Trên gương mặt của mỗi một người đều mang theo biểu cảm xem kịch vui. Bọn họ cảm thấy nghi ngờ người này hơn phân nửa là đang nói dối. Dù sao thì những việc này cũng không liên quan đến mình, cho nên bọn họ đều mang vẻ mặt xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện. Tân Chí Kỳ cực kỳ khó chịu với thái độ của Trần Bình, nhưng cha cũng đã căn dặn mình tuyệt đối không thể xảy ra xung đột chính diện với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta vẫn không chế giễu Trần Bình mà đặt trọng tâm lên người Giang Uyển. Muốn bằng chứng chứ gì, tôi cũng có thể lôi ra cho các người xem. Nhưng tôi mong rằng sau khi nhìn thấy bằng chứng, cô đừng có khóc lóc xin tha. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp vươn tay lấy một bút ghi âm từ trong túi ra. Đây là thói quen tốt mà chị đã dạy tôi. Cho dù làm việc gì cũng đều phải ghi âm lại. Lúc trước khi chị tôi và tôi cùng bàn bạc về kế hoạch đối phó với các người, tôi cũng đã ghi âm lại. Bây giờ tôi sẽ mở cho các người nghe. Nói đến đây, đối phương trực tiếp mở thiết bị ghi âm lên, tung toàn bộ những cuộc đối thoại mà hai chị em bọn họ đã bàn nhau để xử lý Trần Bình đó ra. Ngoài ra, tôi còn có bản ghi âm chị tôi tìm người xử lý Giang Uyển và con tiểu tiện nhân kia nữa. Từ đây có thể thấy, khi ấy chị tôi đang nghĩ cách muốn nhằm vào các người, nhưng cuối cùng lại để Giang Uyển và con tiểu tiện nhân đó chạy thoát bình an vô sự. Không phải càng có thể chứng minh được rằng các người đã làm gì chị tôi rồi hay sao? Nghe được những lời này, ngay cả những phóng viên mà Tân Chí Kỳ tìm tới cũng đã trợn tròn mắt. Bọn họ biết trên thế giới này có người ngu chết đi được, nhưng không ngờ ông trời lại để cho bọn họ gặp được một người ngu như vậy, vừa lên sàn đã tự bạo trước rồi. Loại người này quả đúng là nhân tài trong truyền thuyết. Phóng viên lập tức không biết có nên đưa tin những chuyện này ra ngoài hay không. Dù sao thì bọn họ cũng là phóng viên được anh ta đặc biệt mời tới để đối phó với Giang Uyển. Lúc này còn có nhiều phóng viên đang quay trực tiếp và phát sóng toàn bộ những chuyện đã có lên. Điểm này cũng không thể làm giả được. Các phóng viên liếc mắt nhìn người bên cạnh đang phát trực tiếp. Lúc này quyết định bán đứng đối phương. Bây giờ toàn bộ tình thế đã sáng tỏ rồi. Tân Chí Kỳ này rõ ràng chính là một thằng ngốc có tâm lý không ổn định. Tiếp tục nhập bọn họ với anh ta thì sẽ chẳng vớt được một chút lợi ích nào hết. Ngay lập tức, nét mặt của toàn bộ ký giả đều thay đổi. Bọn họ từ những phóng viên vô lương tâm hùng hổ dọa người, muốn có được lời nói từ trong miệng của Giang Uyển, lập tức biến thành những phóng viên thiện lành, cực kỳ có lương tâm, đứng về phía Giang Uyển và lên án Tân Chí Kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình không nhịn được mà nở nụ cười. Nói thật, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ ván cờ lần này lại là dễ dàng như vậy. Vốn dĩ anh đang định tìm kiếm một vài phương thuốc làm đẹp trong tháp thông thiên của mình, nói không chừng có thể khiến công ty cải tử hoàn sinh. Nhưng không ngờ Tân Chí Kỳ này lại giúp bọn họ hoàn thành việc đó. Lúc đầu Giang Uyển vì khiêm tốn mà không phát triển tập đoàn lớn hơn, nhưng bây giờ Trần Bình đã trở về rồi, anh cũng không cần phải để người nhà trải qua cuộc sống lo lắng hoảng sợ này nữa, nên tập đoàn hiển nhiên cũng không cần tiếp tục khiêm tốn. Cho nên ra sức mở rộng thị trường chính là bước đầu tiên khi anh trở về. Chẳng mấy chốc, người đang xem trực tiếp đã rõ bên này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Những người đã gắng hết sức bán cổ phiếu lập tức hối hận. Bọn họ đã tốn một khoản tiền lớn mới mua được cổ phiếu của xí nghiệp này, nhưng bây giờ lại bán hết cổ phiếu trong tay một cách không hề do dự. Đây không phải là chứng minh mình bị thần kinh sao? Giờ phút này mọi người đều cực kỳ hối hận, muốn mua toàn bộ cổ phiếu về, nhưng tất cả những việc này đều là đang nằm mơ. Khi bọn họ nhìn về phía cổ phiếu của tập đoàn này, mới phát hiện ra người khống chế toàn bộ cổ phiếu hiện tại đã biến thành cùng một người, đó chính là Giang Uyển. Bọn họ thực sự quá thông minh rồi, nhân lúc chúng ta bán tháo toàn bộ cổ phiếu ra thì lại mua hết toàn bộ cổ phiếu vào. Tôi chưa từng thấy thiên tài như vậy làm việc, người điều khiển phía sau là ai vậy? Nhất định phải hết sức chú ý tập đoàn này, tiếp sau đây chắc chắn chính là một con hắc mã rất lợi hại. Trên internet đều bàn luận sôi nổi về việc này. Cho dù thế nào thì bọn họ đều có những cách hiểu khác nhau về xí nghiệp Viễn Vi này. Trần Bình cũng không biết đám người này đã tôn thờ mình như một vị thần. Anh chỉ biết bản thân đang nghĩ cách cố cứu lấy tâm huyết của vợ mình mà thôi. Lúc này đây, người chẳng biết gì nhất vẫn là Tân Chí Kỳ. Tân Chí Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn đám phóng viên đột nhiên phản chiến này, không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy. Theo lý mà nói thì anh ta đã công bố toàn bộ bằng chứng rồi, lúc này mọi người hẳn nên đứng về phía mình và ủng hộ mình mới phải. Tại sao mỗi một người đều lên án anh ta, thậm chí còn sỉ nhục người chị đã qua đời của anh ta nữa chứ? Các vị, tôi thấy có phải các vị lẫn một việc rồi không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mọi người một cách khó hiểu. Chúng tôi chính là gia tộc người tu hành. Người tu hành giết người, lẽ nào còn cần nhiều lý do và cái cớ đến vậy hay sao? Các người xúc phạm chị gái tôi, bị chị gái tôi giết chết, không phải là việc rất bình thường hay sao? Tại sao lại tấn công tôi? Tân Chí Kỳ cảm thấy người tu hành giết người là chuyện hiển nhiên. Tuy nói gia tộc bọn họ mới trở thành người tu hành không lâu, nhưng tâm tính của anh ta đã sớm được luyện thành tâm thái của người tu hành. Từ những gì Trần Bình nhìn thấy thì đối phương rõ ràng chính là loại có thực lực vô cùng kém cỏi, lại rất khao khát được thể hiện. Nghe được những lời này, không ít người mới nhận ra hóa ra bọn họ chính là gia tộc người tu hành. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ cũng có chút kiêng dè. Đám quần chúng vốn tới hóng hớt cũng không hiểu những gia tộc này cho lắm, dù sao thì dựa theo bối cảnh thân phận của họ chắc chắn sẽ không tiếp xúc với những chuyện liên quan đến gia tộc người tu hành làm gì. Mà có rất nhiều người cảm thấy Tân Chí Kỳ quen mắt, lúc này cuối cùng cũng biết tại sao lại cảm thấy đối phương quen mắt rồi. Lúc này đây, toàn bộ tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Không ít người bắt đầu quay sang tức giận chửi bới Trần Bình, bọn họ muốn trở thành kẻ nịnh bợ Tân Chí Kỳ. Nếu như vậy, nói không chừng mình còn có cơ hội bước chân vào nhà họ Tân bọn họ, trở thành một người tu hành ở tít trên cao. Cũng có người rất thông minh đoán ra được chuyện này không thích hợp, cho nên chọn án binh bất động. Trước quan sát cẩn thận một lượt, xem rốt cuộc tình huống là gì đã. Nếu chị gái của Tân Chí Kỳ là người tu hành, vậy chắc chắn sẽ không bị người ta giết chết một cách dễ dàng như vậy. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, cho dù người tu hành có phế vật thế nào thì ít nhiều vẫn có chút năng lực mới đúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.